Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Lập tức, Bạch Cốt phu nhân không do dự nữa. Sau lưng Cốt Dực chấn động, xuất lĩnh lấy còn thừa hơn phân nửa Khô Lâu đại quân hướng về Nam Thiên Môn mà đi. Đặt chân vậy chân chính Thiên Đình. Thế mà, chi, dẫn đầu bay ở phía trước nhất Cốt Long. Nhẹ nhàng một chạm đến bao trùm tại Nam Thiên Môn phía trên cái kia có hình vô hình màng mỏng thời. Điểm, lại là gặp phải cái gì thiên địch đồng dạng. Trong nháy mắt toàn thân giấy lên hỏa diễm. Không đến một hơi công phu liền bị đốt thành cho bụi. Ha ha ha, yêu nghiệt, cái này Nam Thiên Môn như thế nào các ngươi những thứ này hạ giới yêu nghiệt có khả năng thông hành. Một bên khác đã sớm dự liệu được cái kết quả này Ma Lễ Hải không chút hoang mang đem cái kia liều. Mạng quấn lấy chính mình bộ xương khô đánh nát. Một bên khinh thường trào phúng lấy. Mà Bạch Cốt phu nhân sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Suy nghĩ vừa mới động. Cái kia phô thiên cái địa mây đen không có chút nào dừng lại hướng lấy Nam Thiên Môn cuốn lên mà đi. Đại lượng bộ xương khô liên tiếp hướng lấy cái kia màng mỏng va chạm mà đi. Hỏa diễm, không ngừng mà dấy lên, vô số bộ xương khô hóa thành cho bụi, hơn ngàn, vẫn là hơn vạn, cũng hoặc là gần 100 ngàn. Theo vô số bộ xương khô như là dòng sông đồng dạng dâng trào mà tới đánh tới cái kia màng mỏng phía. Trên, cái kia màng mỏng cuối cùng càng phát ra trong suốt lên, ẩn ẩn xuất hiện run run, bành. Lại là hơn ngàn bộ xương khô khô tay cánh hung hăng đánh tới Nam Thiên Môn phía trên. Nương theo lấy một tiếng rên rỉ tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Cái kia màng mỏng cuối cùng rồi sẽ vẫn là phá. Thế mà, cái này có chút đến trễ công phu. Lại cũng đủ làm cho Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ giải quyết hết những cái kia liều mạng cuốn lấy bọn họ. Bộ xương khô, lại lần nữa xuất hiện tại Bạch Cốt phu nhân trước mặt. Sắc mặt uy nghiêm quát nói. Yêu nghiệt ngừng bước. Bạch Cốt phu nhân vẫn là không nói một lời. Xuất lĩnh lấy sau lưng cái kia đã mắt thường có thể đếm được bộ xương khô hướng về Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ vọt tới. Mà Bạch Cốt phu nhân không có cái kia từ phô thiên cái địa Khô Lâu đại quân hình thành âm khí yểm hộ. Ma Lễ Thọ cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu ngăn cản tại trước. Ma Lễ Hải thì là một chút lui về phía sau một bước. Gảy nhẹ trong tay bích ngọc đàn tì bà, vô tận phong hỏa, lại nổi lên, trong lúc nhất thời, tại cái kia vô tận phong hỏa quyển dưới tiệc, số lượng vốn là mắt thường có thể đếm được bộ xương khô nhanh chóng giảm bớt. Thậm chí cả tại Ma Lễ Thọ cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu phối hợp phía dưới. Tất cả khô lâu đều hủy diệt, thế mà, Bạch Cốt phu nhân cái kia vô tình trống rỗng ánh mắt lại là không có chút nào ba động. Cũng không thấy nàng như thế nào động tác. Cái kia lấy Nam Thiên Môn làm trung tâm khắp nơi tản mát khô lâu toái phiến toàn bộ hơi hơi rung. Động bắt đầu chuyển động. Theo Bạch Cốt phu nhân cái kia bén nhọn cốt chảo hư không hợp lại. Vô số khô lâu toái phiến trong nháy mắt hướng về Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu. Kích bắn đi. Trong lúc nhất thời. Thì giống như là vô tận như là hoa tuyết. Cái kia khô lâu toái phiến đem Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu tầng tầng bao vây lại. Mà để Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ giật nảy cả mình chính là bị cái kia khô lâu toái phiến bao phủ đồng thời. Lại là có đồ vật gì lặng lẽ thông qua thất khiếu xâm lấn đến trong cơ thể của bọn hắn. Nháy mắt sau đó, Bạch Cốt phu nhân ngón trỏ hơi động một chút. Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu toàn thân cốt cách tùy theo hưởng ứng. Phát ra từng trận quái dị tiếng vang. Thao túng thân bất do kỷ Ma Lễ Hải. Ma Lễ Thọ cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu hướng về Bạch Cốt phu nhân quỳ dạp trên đất. Cái kia, đáng chết. Cho đến giờ phút này, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ mới hiểu rõ ra. Yêu nghiệt này vẫn luôn tại bày ra địch lấy yếu. Nàng có lẽ không am hiểu chính diện đối quyết là thật. Nhưng lại một mực tại vì cái này âm ngoan thần thông mà chuẩn bị. Thế mà, toàn thân cốt cách thụ người chế trụ. Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ đừng nói là đứng dậy nghênh kích. thậm chí còn hoàn toàn không bị khống chế hướng về Bạch Cốt Phu Nhân quỳ sát hành lễ. Mà Bạch Cốt Phu Nhân cứ như vậy thản nhiên từng bước một, theo trước mặt của bọn hắn đi qua, không ngừng mà đến gần Nam Thiên Môn, ngón tay hơi hơi đụng một cái, không có cái kia màng mỏng. Bạch Cốt Phu Nhân đụng vào tại cái kia Nam Thiên Môn phía trên, lại là nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như là bình tĩnh mặt hồ đồng dạng. Đang lúc Bạch Cốt Phu Nhân trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra mỉm cười, đang chuẩn bị cất bước chính thức đặt chân cái kia Nam Thiên Môn thời điểm, đột biến đột khởi, ma lễ hải trong nháy mắt theo trong thân thể nguyên thần xuất khiếu. 10 ngón nhanh chóng biến ảo ở giữa, cái kia ngàn trượng độ cao Nam Thiên Môn quang diễm lại nổi lên. Một tầng hoàn toàn mới màng mỏng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lại lần nữa khôi phục. Cần biết cái này Nam Thiên Môn chính là thiên đình đại diện chỗ. Kỳ trận pháp như thế nào chỉ là Khô Lâu đại quân có khả năng ma diệt. Chỗ lấy sẽ xuất hiện cái kia màng mỏng phá nát giả tượng. Bất quá là làm Nam Thiên Môn chấn thủ tướng lãnh ma lễ hải trong bóng tối hành động, tận lực đóng lại trận pháp thôi. Mà ma lễ hải nguyên ý lại không phải là tính toán như thế Bạch Cốt Phu Nhân. Hắn nguyên ý bất quá là chế tạo như thế một cái Nam Thiên Môn trận pháp đã phá giả tượng làm mồi nhử, để tránh cho cái này Bạch Cốt Phu Nhân vô vọng xâm nhập thiên đình mà thoát thân thôi. Dù sao có yêu nghiệt tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, làm Nam Thiên Môn thủ vệ tướng lãnh, nếu như để Bạch Cốt Phu Nhân chạy thoát, ma lễ hải tự hỏi không thể thiếu trách phạt, cho nên mới bựa như vậy ở Bạch Cốt Phu Nhân, nỗ lực thừa cơ đem nàng bắt mà thôi. Chỉ bất quá ma lễ hải không có nghĩ tới là, Bạch Cốt Phu Nhân vụng trộm lại tàng như thế một tay thao túng cốt cách thần thông, lấy về phần bọn hắn huynh đệ hai người bị chế trụ, mà nóng lòng tiến vào cái kia cái gọi là thiên đình Bạch Cốt Phu Nhân lại là không có quá nhiều đề ý. Ma lễ hải cùng ma lễ thọ, đừng nói là lấy hai người bọn họ tánh mạng, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không có phong bế, cho nên tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới cục thế phát triển đến loại trình độ này, làm Bạch Cốt Phu Nhân phát giác được không ổn, muốn thu tay lại chỉ thời điểm, lộ ra không sai đã không kịp. Giờ khắc này, Bạch Cốt Phu Nhân trong nháy mắt liền cảm giác cả người bị nóng rực đến cực hạn hỏa diễm bao vây. Cái kia cứng rắn có thể so phổ thông pháp bảo xương cốt, giờ phút này lại là tại hòa tan, pháp lực đang thiêu đốt, thần hồn cũng đang thiêu đốt. Lửa này, Bạch Cốt Phu Nhân không biết, nhưng lại có thể cảm giác được, chính mình cả người đều đang từ từ hòa tan. Không cần đến trong phiến khắc liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là một hơi, Bạch Cốt Phu Nhân liền cảm giác được ý thức của mình đã bắt đầu tan rã. Mơ hồ, quá khứ, lại là đang chậm rãi nhớ lại. Từng giờ từng phút liên quan tới Hoa Quả Sơn, liên quan tới vị kia vương nhớ lại. Mấy trăm năm qua, Bạch Cốt Phu Nhân nhớ lại không dưới ngàn lần, vạn lần, lần này lại là trước nay chưa có rõ ràng. Dường như vị kia vương vẫn cười đối bầy yêu, kiệt ngao không bị trói buộc, lấy tiệc rượu thiên địa, mà chính mình thì là ngồi ở phía sau hắn, nhẹ nhàng vỗ tay bên trong mỹ nhân chống trợ hứng. Giờ khắc này, Bạch Cốt Phu Nhân hoảng hốt ở giữa, lại cho là mình thân ở tại cái kia ngạo lai sương mù, hoa quả hương bên trong. Bạch Cốt, ngươi cái này biến hóa chi thuật, chính là liền ta lão tôn đều giấu giếm tới. Như vậy không thể được, ta lão tôn đồng ý ngươi giấu giếm người trong thiên hạ, lại duy chỉ có không thể giấu giếm ta lão tôn, lại để ta lão tôn làm cho ngươi cái ấn ký, sau này cũng tốt nhận ra ngươi. Chấm chấm, bỗng nhiên ở giữa, vậy cơ hồ là khắc ở Bạch Cốt Phu Nhân sâu trong linh hồn câu nói này có dường như sấm sét tại Bạch Cốt Phu Nhân trong đầu vang lên. Đến mức nàng cái kia u ám ý thức đều trong chốc lát thanh tỉnh lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.